1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, khai thác mỏ. Không cần khách khí, như vậy thường liên hệ. Lý Hòa để Tề Hoa tiễn khách, tắm rửa xong, Tề Hoa gõ cửa tiến đến nói, Lý tiên sinh. Talison tổng giám đốc Tân Cách tiên sinh muốn gặp ngươi. Talison, còn cái gì Tân Cách? Xác định không phải Thái Sơn bản sư tử vương. Lý Hòa chút mộng. Đối với Lý Hòa chỉ nhớ, Tề Hoa từ trước đến nay không ôm cái gì trông cậy vào. Đành phải nhắc nhở, Talison là ngươi chỉ thị Tôn Nguyễn Ngân tiên sinh thu mua Úc Italy Lithium nghiệp công ty. Nó lithium khoáng sản ra hẹn chiếm toàn cầu khoáng thạch lithium sản lượng 65%. Tại toàn cầu tất cả lithium tài nguyên cung ứng bên trong chiếm được hẹn 35% số lượng. Talison có được thế giới phạm vi bên trong số lượng dự trữ phong phú. Phẩm chất ưu việt lithium huy thạch mỏ. Được, nhớ lại, Lý Hòa đánh gãy. Nhà này lithium nghiệp công ty còn là hắn cùng Đằng Điền tập đoàn Mai Nguyên mặt trị so tài thời. Điểm thuận tay thu mua, hắn đều kém chút quên mất. Tề Hoa nói, chúng ta vừa tới nơi này, hắn liền hẹn trước, ta nhìn ngươi một mực không có thời gian, liền đẩy lên hiện tại. Hắn vẫn luôn dưới lầu gian phòng ở, để hắn vào đi. Lý Hòa đứng dậy phê một bộ y phục, lại một bình trà. Cửa lần nữa đẩy ra, đi vào là một cái eo đại bàng thô Ấn Độ duệ. Lý tiên sinh, cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi. Hắn đạt được Lý Hòa ra hiệu về sau, an vị tại trên ghế salon bên cạnh. Sau đó nhận lấy Tề Hoa đưa tới trà, uống trà, nhìn thấy đối phương là Ấn Độ duệ về sau. Lý Hòa mới đối Tân Cách cái tên này không có hoang mang. Cái này cùng ở Trung Quốc đồng dạng, gọi Tiểu Minh cùng Tiểu Lệ, không có 10 triệu, cũng có 800 vạn. Tạ ơn, Tân Cách ngồi thẳng người. Đạo, Tôn tiên sinh, dặn dò ta, ngươi đến Úc, Italy, nhất định tốt tốt tốt chiêu đãi, đồng thời nhiều tiếp thu một cái ngươi trong công tác cho ra ý kiến. Lý Hòa sờ sờ mình trụi lùi, cái cằm. Nhìn lại một chút đối phương nồng đậm râu quai nón, lần nữa cảm nhận được người này loại ở giữa khác biệt. Cái kia ngược lại là không cần. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta bên này đã có tiếp đãi đồng sự. Đối với khai thác mỏ, ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là cần giao cho các ngươi những này người chuyên nghiệp viên tới làm. Bọn hắn theo Sydney một cái máy bay. Liền có Mango dầu hỏa công ty người đến đây nhận điện thoại. Theo xuất hành đến rừng chân, ăn uống, ngược lại là không có để bọn hắn mình thao qua một điểm tâm. Mango làm Đông Nam Á thứ hai tảng đá lớn dầu bán lẻ thương. Đương nhiên không câu nệ tại Đông Nam Á phát triển nghiệp vụ. Đã sớm tại Úc, Italy mở rộng nghiệp vụ, trạm xăng dầu trải rộng Úc, Italy chủ yếu thành thị. Trước mắt là Úc, Italy thứ 5 tảng đá lớn dầu bán lẻ thương. Lý tiên sinh, còn có một chuyện, Tôn tiên sinh cùng ta nói. Chuyện này chỉ có ngươi có thể làm ra an bài. Tân Cách chăm chú nhìn Lý Hòa. Vậy ngươi nói đi, dù sao người ta chờ đợi lâu như vậy. Không cho hắn nói chuyện lộ ra có chút bất cận nhân tình. Lý tiên sinh, ta cho rằng. Hiện tại là mở rộng khai thác mỏ cơ hội tốt, chỉ làm lithium mỏ có chút quá đáng tiếc. Ngươi là thế giới nhà giàu nhất, ngươi có giàu có tài chính, hẳn là ở đây làm càng nhiều nghiêng đầu nhập, đặc biệt là quặng sắt. Đây là một môn hảo sinh ý, Tân Cách tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Úc Italy quặng sắt không chỉ có số lượng dự trữ phong phú, mà lại có tốt đẹp lấy quặng điều kiện. Chỉ là bởi vì Úc, Italy bắc bộ bỏ người hiếm, lại không đường sắt, vật tư vận chuyển chủ yếu dựa vào đường cái vận chuyển. Tại quặng mỏ đến bến cảng ở giữa trên đường cái, vận chuyển khoáng thạch dùng nhiều siêu trường đoàn tàu. cái này cực lớn tăng lên vận chuyển chi phí, dẫn đến thời gian dài bên trong không cách nào cùng Brazil quặng sắt công ty cạnh tranh. Nhưng là chính phủ đang cố gắng thay đổi tình hình này. Đầu tiên là lão tử quan hệ thể chế tiến hành biến đổi. Tỷ như áp dụng, làm việc nơi chốn hiệp nghị, cùng, xí nghiệp hiệp nghị. Làm những năm gần đây từ bãi công dẫn đến cung ứng dừng lại số lượng kịch liệt hạ xuống. Tại những cái kia chỉ hiểu rõ đi qua lịch sử người bên trong. Có một ít người không thể lập tức tin tưởng loại biến hóa này. Ta tại khai thác mỏ làm 20 năm. Ta có lý do tin tưởng chỉ cần tích cực duy trì cùng tăng cường cung cấp mỏ năng lực. Cải tiến cung hóa tính ổn định cùng đề cao năng suất. Nhất định có thể tăng cường quặng sắt tổng thể sức cạnh tranh. Úc Itai quặng sắt sản nghiệp sẽ có được cực lớn phát triển. Ta tin tưởng Úc Italy khoáng sản ngành nghề tiềm lực phát triển. Nhưng là, theo ta được biết, Úc Italy chính phủ đối với đầu tư tựa như là có hạn chế à. Đây mới là Lý Hòa một mực đối khai thác mỏ do dự nguyên nhân. Hắn là cỡ nào sợ phiền phức một người. Không, Lý Tiên Sinh, người khả năng hiểu lầm cái gì? Tân cách cải chính, Úc Italy đất rộng của nhiều, khoáng sản tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng trong nước vốn liếng có hạn. Bởi vậy khai thác mỏ khai phát một mực tại ở mức độ rất lớn ỷ lại đầu tư bên ngoài. Trên cơ bản một nửa khoáng sản đều ở ngoại quốc người đầu tư trong tay. Mặc dù công đảng chính phủ tại thời năm 1970 làm ra một chút đặc thù quy định. Tỷ như phàm vượt qua 500 vạn Úc nguyên đầu tư hạng mục cần báo chính phủ xét duyệt. Chí ít có được 50% Úc đại lợi người vốn cổ phần. Đồng thời ban giám đốc hoặc hạng mục lãnh đạo trong tập đoàn Úc Italy người chí ít có 50% quyền. Quyết định hạng mục mới có thể thu hoạch được phê chuẩn. Bất quá những này quy định áp dụng là tương đối linh hoạt. Nếu như chính phủ vững tin cái nào đó hạng mục đối quốc gia có lợi, mà lại nhất thời không cách nào trù vàng 10 ngạch, hạng này mục sẽ bị cho phép tại không đủ 50% Úc Italy nhập cổ phần bản tình huống dưới tiến hành. Mà lại, tại những năm 80 thời điểm, Australia chính phủ lại nới lỏng hạn chế, trên cơ bản không phải rất nghiêm ngặt. Tóm lại, ngoại quốc đầu tư chính sách là cùng tài nguyên khai phát cùng lợi ích chia chặt chẽ tương quan. Úc Italy phong phú khoáng sản tài nguyên cần hải ngoại vốn liếng trợ giúp khai phát. Nó nhưng từ gia tăng kinh tế hoạt động cùng tương ứng có nghề nghiệp bên trong thu lợi. Bởi vậy Úc Italy chính phủ đối ngoại quốc tư bản đầu nhập cơ bản cầm hoan nghênh thái độ. Chính phủ ngoại quốc đầu tư chính sách mục đích ở chỗ là Úc Italy theo khoáng sản khai phát bên. Trong thu hoạch được lớn nhất lợi ích, Lý Hòa cười nói, ngươi biết, ta muốn đầu tư thế nhưng là vài tỷ mấy trăm ức. Không phải ngươi nói cái gì mấy trăm vạn, đầu tư tiểu mỏ có ý nghĩa gì đâu. Ngươi xác định ta ném cái mấy trăm ức, Australia chính phủ sẽ không can thiệp. Lý Tiên Sinh, ngươi đối khai thác mỏ có còn hay không là hiểu rất rõ. Tần cách lần nữa hướng Lý Hòa giải thích, nói, đối khai thác mỏ không hiểu rõ người sẽ phi thường chấp nhất tại quặng mỏ quyền sở hữu. Ta cảm thấy cái này nhận biết là không đúng. 90% quặng sắt tập trung ở Tây Úc Châu Pierre Lobbos địa khu. Mỏ khẩu có lớn có nhỏ. Tiểu nhân phục vụ niên hạn có 10 năm 8 năm không giống nhau. Lớn một chút cũng liền 4-50 năm. Phục vụ niên hạn vừa kết thúc. Những này mỏ đem không có chút giá trị. Vì lẽ đó, nếu như cuối cùng không thể thu được đến quyền sở hữu, chúng ta cũng có thể nhận thầu. Nhận thầu, Lý Hòa coi là chỉ có Trung Quốc đang làm nhận thầu. Tần cách nói, cái này tại Úc, Italy là rất lưu hành cách làm. Từ cỡ nhỏ mỏ vàng đến đại hình quặng sắt cùng quặng mỏ kim loại. Khai thác mỏ chủ đều đang lợi dụng nhận thầu thương tiến hành nhận thầu khai thác. Quặng mỏ đối ngoại khoán trắng công trình bao quát theo khai đào. đào hầm lò đến khoáng thạch chuyển vận từng cái sinh sản khâu. Trên thực tế, công ty lớn thực hành công trình khoán trắng có thể đề cao năng suất lao động cùng thiết bị tỷ lệ lợi dụng, mà công ty nhỏ khai thác công trình đối ngoại nhận thầu thì không cần gia tăng vốn liếng cùng nhân lực đầu nhập liền có thể đề cao kinh tế hiệu quả và lợi ích. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, đi viết bản kế hoạch đi thôi, sau đó giao cho Tề tiên sinh. Tạ ơn, ta sẽ mau chóng cho ngươi ngươi. Tần Cách trước khi ra cửa cùng Tề Hoa nắm tay, cũng không phải là tất cả người Ấn Độ đều là như thế đùa ép. Tần Cách xuất hiện, cải biến Lý Hòa đối với người Ấn Độ cứng nhắc ấn tượng. Ta cảm thấy Tần Cách nói rất có lý. Quốc tế quặng sắt giá cả tại liên tiếp dâng lên, mà lại trước đó ta cũng nghe ngươi đã nói, Trung Quốc sẽ có thể trở thành toàn cầu quặng sắt tiêu hao lớn nhất quốc gia. Đem quặng sắt giá cả quyền chủ động khống chế ở trong tay chính mình mới là chính xác. Tề Hoa ra Tần Cách về sau, cũng tiện thể nói ra ý kiến của mình. Lý Hòa chỉ là gật gật đầu, không có khẳng định, cũng không có phủ định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.